Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Xem Như May Mắn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Khổng Đạo đã dẫn Vương Bảo Nhạc đến một cái di tích ở dưới đáy biển Dung Nham, và khi mà mở ra thì linh khí thoát ra, Khổng Đạo có khả năng là đột phá, cho nên là đã coi như là bảo Vương Bảo Nhạc hộ pháp cho mình để có thể đột phá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem làm sao thì gọi là may mắn. À, quên, mình quên nói cho anh em biết là cái phòng này của mình nó ngay trước mặt đường quốc lộ, cho nên là thỉnh thoảng ô tô đi qua khá là ồn. Mình đã có một phương pháp xử lý khá là hay để cho cái âm thanh ô tô nó chạy qua ấy, thì gần như là nó sẽ không ảnh hưởng đến phần đọc truyện, nhưng mà nếu mà nó bóp còi hơi ở ngay trước cửa thì có thể nó sẽ lọt vào một chút. Thì cái đấy thì mọi người cũng bỏ qua nhé. Vương Bảo Nhạc lúc này cũng cảnh giác cao độ, đứng ở bên cạnh Khổng Đạo, vừa hấp thu linh khí ở đây, vừa quan sát tiến độ của Khổng Đạo. Với tu vi của Khổng Đạo, cho dù đột phá kết đan thì cũng không thể hấp thu hết toàn bộ linh khí. Thậm chí có thể nói, hắn chỉ cần hấp thu một phần cũng đủ tạo thành động lực rồi. Nếu không có Vương Bảo Nhạc ở đây, thì linh khí sẽ tràn ra ngoài, sau đó thì dần tản mát ra xung quanh, rồi bị dung hòa. Tối đa chỉ khiến cho linh khí của chiến trường cổ bên trong nồng đậm hơn nơi khác một chút mà thôi. Dù sao thì linh khí bên trong cửa đá cũng có hạn. Nhưng có Vương Bảo Nhạc ở đây thì sao có thể để những linh khí này tản ra dễ dàng như thế được. Ánh mắt của hắn lóe lên, phệ chủng trong cơ thể lập tức vận chuyển, tạo thành lực hút cực mạnh để hút linh khí vào trong, đảm bảo điều kiện đủ cho Khổng Đạo đột phá và củng cố căn cơ ngay sau đó. Sau khi linh khí ùa vào cơ thể thì toàn thân Vương Bảo Nhạc lập tức chấn động, lôi đan trong người nhảy lên như tim đập, đồng thời minh đan của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng xoay tròn. Thanh liên trong cơ thể hắn giống như nhìn thấy vật đại bổ, cho nên lay động thật mạnh, điên cuồng hấp thu linh khí ở nơi này. Thậm chí là ngay cả nhục thân của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhờ được linh khí tẩm bổ. Có thể nói sự xuất hiện của linh khí này là tạo hóa lớn cho cả Khổng Đạo và Vương Bảo Nhạc. Trong khi bọn họ đứng đây hấp thu, cửa đá bị đẩy ra một khe hở vẫn tiếp tục lùi vào trong theo quán tính và dần dần mở rộng hơn. Theo nó mở rộng thì ngày càng có nhiều linh khí ùa ra, như tạo thành phản ứng dây chuyền nào đó, cho nên tốc độ mở rộng cửa đá cũng nhanh hơn không ít. Đồng thời mà nơi bọn họ đang ở vốn là phần đáy của chiến trường cổ này cũng chấn động dữ dội hơn. Chiến trường cổ bên trên lúc này cũng vậy, tuy nên không đến mức là núi sụp đất nứt, nhưng mặt đất chấn động lẫn từng vết nứt trên đó được mở rộng ra vẫn khiến cho biển lửa dao động mạnh. Mà ở sâu trong biển lửa cách chiến trường cổ chừng 10 dặm lại có 8-9 chiếc linh chu đang lướt nhanh. Chúng vốn đi ngang qua nơi này để đến chỗ khác hoàn thành nhiệm vụ, nhưng dao động của biển lửa nơi đây vẫn làm cho 8-9 chiếc linh chu đó dừng lại. Trong nháy mắt lại có 8-9 tu sĩ kết đan bước ra từ linh chu, dao động tu vi của mỗi người đều không hề yếu và có sát khí vô cùng nặng. Sau khi linh chu của Vương Bảo Nhạc bị tông môn lấy phối phương đi thì đã luyện chế ra rất nhiều, hiện tại gần như mỗi tu sĩ kết đan đều có một chiếc. Sau khi đi ra, kẻ dẫn đầu là một trung niên có mặt mày hung tợn, tu vi là kết đan hậu kỳ, hai mắt sáng quắc nhìn về phía chiến trường cổ kia. Ta nhớ là nơi đó có một chiến trường cổ, sao bỗng nhiên lại xuất hiện dao động kiểu này chứ? Chẳng lẽ có bảo vật gì sao? Mọi người nhìn nhau một cái thì đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Tuy rằng bọn họ lập nhóm để đi làm một nhiệm vụ khác, nhưng nhiệm vụ đó cũng không cần gấp. Nếu như trên đường còn gặp được thu hoạch khác thì còn gì tốt bằng. Thế nên mấy người bàn bạc sơ qua với nhau. Người đàn ông trung niên dẫn đầu lập tức khoát tay, qua đó xem thử đi. Sau khi hắn ta lên tiếng thì 8-9 người lại tiến vào linh chu, dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến chỗ chiến trường cổ kia. Trong lúc những người này đến gần chiến trường cổ thì cánh cửa đá ở bên dưới đã mở ra hơn phân nửa. Tất cả linh khí bên trong đã tràn ra ngoài trong phạm vi lớn, bị Vương Bảo Nhạc dùng lực hút của phệ chủng níu giữ lại trong một phạm vi nhất định. Hắn vừa tự động hấp thu, vừa để cho linh khí bao bọc chung quanh Khổng Đạo, đảm bảo đủ linh khí cần thiết cho việc đột phá. Vì dụng phệ chủng được khống chế phạm vi của linh khí nên bản thể của Vương Bảo Nhạc không thể di chuyển. Nhưng hắn lại sợ, dao động nơi này sẽ thu hút nguy cơ từ bên ngoài tới, cho nên đã điều khiển lôi phân thân của mình đi điều tra. Đầu tiên là xác định bức tượng rơi kia thực sự đang ngủ say và thu hồi nó, sau đó lại nhanh chóng bước vào trong cánh cửa đá. Bên trong cánh cửa này rõ ràng là một động phủ, diện tích cũng không lớn, đồ đạc bên trong cũng không nhiều lắm. Vương Bảo Nhạc không kịp xem xét từng cái, chỉ điều khiển lôi phân thân nhanh chóng vơ vét toàn bộ, lấy hết những thứ có thể nhìn thấy đi. Tuy rằng không có lệnh bài, túi chữ vật hay thi thể gì, nhưng trong này vẫn có một số thứ có giá trị không nhỏ. Đồng thời, sâu bên trong động phủ này còn có một lò đan khổng lồ. Ngoài ra, thứ khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy hứng thú nhất chính là một cái hộp ngọc được đặt trong một căn phòng đá. Hộp ngọc này lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng rực rỡ, nhìn qua đã biết là không phải phàm vật. Vương Bảo Nhạc lập tức điều khiển lôi phân thân lấy hộp ngọc này đi, cuối cùng thì nhét tất cả vào túi trữ vật của bản thể. Lúc này, hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì thu hoạch chiến này đã vào tay, hiện tại chỉ cần chờ khổng đạo đột phá xong là có thể rời khỏi. Mà quá trình đột phá của khổng đạo vào lúc này cũng bước vào thời khắc quan trọng. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì không hấp thu linh khí ở đây nữa, nhưng vẫn điều khiển phệ chủng phát ra lực hút, giúp cho linh khí hội tụ xung quanh khổng đạo. Sắp đột phá rồi. Vương Bảo Nhạc đảo mắt nhìn qua khổng đạo, cảm nhận được lúc này khổng đạo đang ngưng tụ kim đan, thậm chí là trong cơ thể đã phát ra khí tức kết đan. Trong quá trình hấp thu linh khí vừa rồi, tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng tiến bộ không ít, chẳng những là giúp hắn hoàn toàn củng cố tu vi kết đan trung kỳ, mà còn tiến thêm một bước dài về phía kết đan hậu kỳ. Nếu như tìm thêm được vài chỗ như thế này thì có khi mình lại một hơi sộc thẳng đến Nguyên Anh ấy chứ. Vương Bảo Nhạc liếm môi cảm thấy vô cùng hài lòng với lần thu hoạch này. Hắn lại tản linh thức ra, muốn xem thử chung quanh còn có thứ gì giá trị nữa hay không. Nhưng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc chợt biến sắc, ngẩng phát đầu nhìn lên khu vực phía trên. Ngay khi Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, theo cánh cửa đá mở ra, bùn đất ở bên trên lập tức sụp xuống khi mặt đất rung chuyển, tạo thành một khe hở thật lớn. Biển lửa lập tức đổ ập vào từ khe hở này, giống hệt như một ngọn thác bằng lửa. Nhưng phạm vi của cái hang này không hề nhỏ, dù biển lửa chảy vào thì cũng khó mà lấp đầy nó trong thời gian ngắn. Nhưng có thể tưởng tượng là, theo chiến trường cổ mà liên tiếp sụp đổ, thì e là không bao lâu sau, nơi này sẽ trở thành một phần của biển lửa. Nhưng nếu chỉ có biển lửa tràn vào thì Vương Bảo Nhạc tối đa chỉ liếc mắt một cái mà thôi. Chẳng qua sắc mặt hắn ngày càng xa sầm xuống, bởi vì lúc này lại có 8-9 chiếc linh chu chui vào từ thác lửa nọ xuất hiện bên trong cái hang. Ánh sáng trên linh chu lóe lên, 8-9 tu sĩ kết đan của Thương Mang Đạo Cung lập tức xuất hiện. Ngay khi xuất hiện, sắc mặt của từng người đều thay đổi khi thấy chẳng diện nơi này. Bọn họ nhìn thấy bức tượng mất đầu, thấy được khổng đạo đang đột phá tu vi và Vương Bảo Nhạc đang phân thân hộ pháp ở bên cạnh. Cánh cửa đá mở rộng cùng với động phủ trống trải rõ ràng đã bị vơ vét ở bên trong. Đồng thời bọn họ cũng cảm nhận được trình độ nồng đậm bất thường của linh khí ở đây, kết hợp với khổng đạo đang đả tọa bên kia. Một suy đoán kinh người lập tức xuất hiện trong đầu của đám người này, khiến vẻ mặt bọn họ trở nên vô cùng kích động. Động phủ vừa mở. Chỉ có động phủ đã đóng cửa nhiều năm, ngăn cách với bên ngoài vừa mở ra thì mới có linh khí nồng đậm như thế tràn ra ngoài. Lần này phát tài rồi, lại gặp được cơ duyên như thế. Cả đám tu sĩ kết đan này đều vô cùng hưng phấn, không xem Vương Bảo Nhạc và khổng đạo ra gì. Bọn họ đương nhiên cũng nhận ra Vương Bảo Nhạc là ai, nhưng vẫn tự động ngó lơ hắn. Thậm chí có một tu sĩ kết đan trung kỳ còn hưng phấn đi thẳng tới cửa chính của động phủ sau lưng Vương Bảo Nhạc và khổng đạo, muốn vào trong xem thử ra sao. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên vô cùng khó coi, bản thể vẫn đứng im để duy trì phệ chủng. Nhưng ngay khi tên tu sĩ kết đan trung kỳ kia đi tới, thì lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, im lặng đạp ra một cước. Một cước này có tốc độ cực nhanh, lại có tiếng sấm ầm ầm, tia chớp bắn ra chung quanh. Tu sĩ kết đan trung kỳ nọ cười lạnh một tiếng, lôi phân thân của lôi tiên biến à? Hắn phất tay toàn đánh lùi phân thân của Vương Bảo Nhạc, nhưng rõ ràng là hắn đã quá xem thường phân thân của Vương Bảo Nhạc. Ngay khi va chạm thì có tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi. Lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc vọt tới trước, bỏ qua thuật pháp của đối phương. Chỉ trong nháy mắt phân thân đã áp sát kẻ nọ, đột nhiên bộc phát lôi đỉnh tạo thành lực trung kích, khiến tu sĩ kết đan trung kỳ nọ phải biến sắc toàn lùi lại, nhưng đã không kịp nữa. Trong tiếng nổ mạnh, tu sĩ kết đan trung kỳ nọ hộc máu. Vì tu sĩ khác đứng bên cạnh nhanh chóng ra tay giải cứu, lúc này mới hoảng sợ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó thì lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc chỉ mờ đi một chút mà thôi. Nhưng nó cũng không đuổi theo mà lui vài bước đứng ở cạnh bản thể Vương Bảo Nhạc. Cả hai lạnh lùng dõi mắt nhìn cả đám người kia. Cả đám người bên kia cũng nheo mắt lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Mặc dù vừa nhìn thấy thì bọn họ đã chú ý tới Vương Bảo Nhạc, cũng biết rõ thân phận của hắn, nhưng vốn không để ý gì nhiều. Dù sao thì bên họ đông người hơn, lại có một sư huynh kết đan hậu kỳ dẫn đội, đồng thời là người của phái cấp tiếm. Bản thân họ vốn đã khinh thường tu sĩ liên bang, có rất nhiều người đều cho rằng tu sĩ liên bang là những kẻ thấp kém và yếu hèn. Vì vậy, sau khi lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc ra tay, tuy không đến mức thay đổi quan điểm, nhưng ít giờ gì cũng để cao cảnh giác. Dù sao thì một phân thân đã có thể đánh lui kết đan trung kỳ, từ đó có thể nhìn ra chiến lực của Vương Bảo Nhạc có điểm không tầm thường. Thú vị lắm, Vương Bảo Nhạc đúng không? Mau lấy hết thu hoạch của ngươi nơi này ra, bọn ta lấy đi 9 phần thì chuyện này xem như kết thúc. Kẻ lên tiếng đúng là gã đàn ông có tu vi kết đan hậu kỳ đứng đầu cả đám. Mặt mày kẻ này lạnh tanh, đứng đó dường như phát ra một cỗ khí thế không tầm thường, trong lời nói mang theo một tia không cho phép cãi lại, giống như việc chia cho Vương Bảo Nhạc 1/10 đã là ban ơn to lớn lắm. Thật ra thì theo hắn ta thấy đúng là như thế, tu chân giới dù sao cũng là thế giới kẻ mạnh làm vua, thực lực mới là tất cả. Lúc này đám người quán ta chính là kẻ mạnh, kẻ yếu có đồng ý hay không cũng chẳng hề quan trọng. Nếu như Vương Bảo Nhạc không biết điều, dù sẽ có chút phiền toái, nhưng vì cái động phủ vừa mở này thì có giết vài tên tu sĩ liên bang thấp kém cũng chẳng là gì. Thế nên, sau khi nói xong, hắn thản nhiên lên tiếng. Ta chỉ cho các ngươi 10 giây để cân nhắc, sống hoặc chết, tự ngươi quyết định. Nghe thấy câu này, Vương Bảo Nhạc thoáng nhau mắt lại, trong lòng thầm cân nhắc một phen. Tuy đối phương đông người nhưng hắn vẫn nắm chắc nhất định có thể giết hơn phân nửa, thậm chí giết hết toàn bộ cũng không phải là không thể. Nhưng hắn cần phải cân nhắc tới hậu quả về sau, đồng thời cũng cân nhắc cái giá phải trả khi việc đột phá tu vi của Khổng Đạo bị ảnh hưởng nếu như khai chiến. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, không còn cách nào khác. Vương Bảo Nhạc cũng nghĩ tới chuyện biện lý do mình vâng theo lệnh của Phùng Thu Nhiên, cũng cân nhắc tặng cho đối phương một số điểm chiến công nhất định để tránh việc khai chiến. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn gạt hết những suy nghĩ này qua một bên. Sát khí cùng vẻ bất thiện trong mắt của đám người này cũng đã nói rõ là có tránh né cũng vô dụng, tất cả đều không phải là kẻ ngu, muốn kéo dài thời gian thì cũng chẳng ích lợi gì. Nếu đã như vậy thì trong lòng của Vương Bảo Nhạc sinh ra sát khí, nhưng trên mặt vẫn không để lộ mảy may, thậm chí hắn còn mỉm cười muốn để phân thân đi bảo vệ Khổng Đạo, còn bản thể thì ra tay. Nhưng đúng lúc này khe hở phía trên chiến trường đột nhiên truyền tới một cỗ uy áp vượt xa kết đan. Uy áp này nháy mắt giáng xuống bao trùm toàn bộ hang động. Một giọng nói già nua mang theo vẻ không kiên nhẫn vang vọng khắp nơi. Đủ rồi. Nếu như Vương Bảo Nhạc đã phát hiện nơi này trước, lại mở ra rồi, dựa theo môn quy đây là của hắn. Lý Bần, người lập tức rời khỏi chỗ này cho lão phu. Trong lúc nói chuyện, một lão giả tóc đỏ bước ra từ thác lửa, đúng là Xích Lân, trong các tu sĩ nguyên anh của Thương Mang Đạo Cung. Rõ ràng dao động biển lửa do chiến trường cổ này tạo thành đã thu hút ông ta tới đây. Thấy Vương Bảo Nhạc và đám người Lý Bân đối đầu với nhau, ông ta dù không muốn để ý tới, nhưng bản thân ở cùng phe với Phùng Thu Nhiên. Tuy đã sinh ra nghi vấn trước lý niệm của Phùng Thu Nhiên, nhưng ông ta vẫn lựa chọn là ra tay ngăn cản. Đồng thời sự thức thời của Vương Bảo Nhạc trong đại điện và một năm về trước cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông ta ra tay giúp đỡ. Tuy vậy, trong lòng ông ta vẫn có cảm giác không thích tu sĩ liên bang. Lên lúc này, lên tiếng xong thì ông ta lạnh lùng nhìn qua Vương Bảo Nhạc một cái, đồng thời cũng dõi mắt nhìn vào trong động phủ. Dựa vào lịch duyệt của mình thì ông ta đoán được là động phủ này chỉ ở mức tầm thường, nên không nói nhiều mà xoay người rời đi. Tuy ông ta đã đi, nhưng lệnh đã ban ra, dù Lý Bân không cam lòng thì cũng chẳng dám cãi lời một nguyên anh. Thế nên hắn ta cắn răng, mắt đông đầy sát khí nhìn chằm chằm về phía Vương Bảo Nhạc. Tiểu tử kia, xem những người may mắn, nhưng lần sau thì... Hắn ta không nói hết câu mà chỉ cười lạnh vài tiếng cho đỡ ghét rồi xoay người, rời đi. Những kẻ khác cũng lạnh lùng bỏ đi. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, theo hắn thấy thì không phải mình may mắn mà là đám người kia quá may. Nếu không phải Xích Luân xuất hiện thì hắn đã ra tay rồi. Sau khi trải qua trận chiến với con rơi xong, Vương Bảo Nhạc nắm chắc có thể giết chết toàn bộ những kẻ này, sau đó lại làm ra vẻ như lưỡng bại câu thương. Như vậy thì dù tông môn có biết thì chẳng nữa, hắn vẫn có thể tự biển binh để bảo vệ mình. Lần sau, để ta xem các người có may mắn được như vậy hay không. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt rồi quay sang nhìn Khổng Đạo, im lặng chờ đợi. Mãi cho đến hơn một nén nhang sau, khi vết nứt ở bên trên ngày càng nhiều, biển lửa cũng tràn vào trong phạm vi lớn, thì thân thể của Khổng Đạo mới chấn động một cái, một cỗ khí tức kết đan bộc phát ra từ trên người hắn. Sau lưng hắn cũng xuất hiện một con mắt hư ảo đang nhắm chặt. Con mắt này không mở ra, sau khi xuất hiện thì nó duy trì chừng 7-8 giây rồi từ từ biến mất, nhưng rõ ràng nó có liên quan tới công pháp của Khổng Đạo. Sau khi con mắt hư ảo kia tan biến thì Khổng Đạo mới mở mà hai mắt ra, hai mắt lóe lên tinh quang, hắn lập tức đứng dậy, ôm quyền bái lại Vương Bảo Nhạc một cái. Tận mắt nhìn thấy Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng lần lượt kết đan, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói xem như thấy được phần nào hạch tâm công pháp của bọn họ. Cho nên, khi tu sĩ từ trúc cơ đột phá đến kết đan sẽ tìm một nơi yên tĩnh để bế quan, ngoài trừ không bị người khác làm phiền thì cũng là để giữ bí mật về công pháp. Nhưng cho dù là Khổng Đạo hay Triệu Nhã Mộng thì bọn họ đều cực kỳ tin tưởng Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng khó tránh khỏi so sánh hai người bọn họ, nhưng càng so thì hắn lại càng cảm thấy Khổng Đạo tuyệt đối không tầm thường. Không trải qua truyền thừa vạn pháp trì nhãn, nhưng khí thế do con mắt hư ảo kia mang đến khi đột phá thì không thua kém Triệu Nhã Mộng trước kia là bao. Khổng Đạo này đúng là không phải dạng vừa. Vương Bảo Nhạc vỗ vai Khổng Đạo vài cái. Khá lắm, cố gắng lên nhá. Từ nay về sau Nam Thần Hội của chúng ta lại có thêm một hội viên đại tướng. Vương Bảo Nhạc cười lớn, Khổng Đạo cũng hưng phấn thấy rõ. Dù sao thì kết đan và trúc cơ là hai cảnh giới khác hẳn nhau, nhất là làm tu sĩ cùng lứa với Vương Bảo Nhạc thì áp lực trong lòng hắn không nhỏ chút nào. Tốc độ tu luyện của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, mãi đến khi đã kết đan, Khổng Đạo mới cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Sau khi nói lời cảm ơn Vương Bảo Nhạc, mắt thấy nơi này sắp bị biển lửa bao phủ, hai người cũng không ở lại quá lâu, cả hai lại lấy ra linh chu rồi nhanh chóng rời khỏi. Sau khi bọn họ rời đi, theo biển lửa ập vào, cái hang này cuối cùng cũng bị biển lửa bao phủ, thậm chí là ngay cả chiến trường cổ bên ngoài cũng bị sụp xuống một phần. Chặng đường quay về vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất kỳ chướng ngại nào. Chẳng mấy chốc cả hai đã rời khỏi biển lửa, quay về Thanh Hòa Đảo. Sau khi trở về động phủ của mình, thấy Khổng Đạo đã bình tĩnh lại từ cơn kích động, Vương Bảo Nhạc mới lấy tất cả thu hoạch của lần này ra. Lần này thu hoạch thực sự không hề nhỏ, tuy bên trong có rất nhiều thứ linh tinh nhưng đều có giá trị. Trong số này có ba món bắt mắt nhất là một cái lò đan khổng lồ, hai là hộp ngọc, cuối cùng là bức tượng con rơi. Bởi vì động phủ vừa mở ra sau bao nhiêu năm nên những thứ này vẫn còn được giữ nguyên. Sau khi quan sát, cả hai phát hiện bên trong lò đan còn có cả đan dược. Có điều do tạm thời không biết cụ thể là đan dược gì cho nên họ không dám tùy tiện mở lò. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không rành lắm nhưng hắn vẫn biết một vài kiến thức bình thường, hiểu rõ thân là bước cuối cùng luyện đan, những đan dược khác nhau sẽ có cách mở lò khác nhau, nên sau khi cả hai bàn bạc quyết định, Khổng Đạo sẽ tạm giữ lò đan này, chờ hắn nghĩ cách tìm người phân tích và mở nắp lò. Sau đó thì hộp ngọc. Tuy hộp ngọc này đã bị phong ấn nhưng trình độ phong ấn không mạnh lắm, tác dụng lớn nhất của nó chỉ để ngăn chặn khí tức mà thôi. Sau khi được Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo xử lý thì chẳng mấy chốc nó đã được mở ra, để lộ ra một quả trái cây khô héo bên trong. Quả trái cây này khô đét lại, to cỡ quả trứng gà. Thoạt nhìn thì nó vô cùng bình thường, không có gì bắt mắt. Nhưng khi hộp ngọc mở ra thì lại có từng đợt hương thơm kỳ lạ lan tỏa. Vương Bảo Nhạc chỉ mới ngửi hương thơm này một hơi, sắc mặt lập tức biến đổi, cảm thấy tinh thần của mình lâng lâng, vô cùng sảng khoái. Thậm chí là ngay cả linh thức cũng sinh động hơn bình thường rất nhiều. Điều này khiến tinh thần Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội. Phải biết rằng thứ mà hắn khao khát nhất hiện nay chính là cách để tăng cường linh thức. Dường như quả cây đó có đặc tính này cho nên Vương Bảo Nhạc lập tức nói ngay. Khổng Đạo, ta cần quả trái cây này. Khổng Đạo cũng biết thứ này có giá trị cực cao, nhưng nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì lập tức đẩy hộp ngọc về phía hắn không chút do dự, mắt thậm chí không chớp lên một cái. Hắn thậm chí là còn không thèm để ý đến bức tượng con rơi kia mà nói thẳng. Người lấy luôn bức tượng này đi. Không lỡ như ngày này đó nó sống lại ta cũng chẳng xử lý được. Vương Bảo Nhạc thì cũng chẳng vờ vịt đưa đẩy làm gì, gật đầu xong thì đưa 7 phần 10 những thứ có giá trị khác cho Khổng Đạo. Khổng Đạo thấy vậy chỉ mỉm cười, cũng không khách khí với hắn. Cứ thế cả hai chia đổ vô cùng mỹ mãn, đồng thời tu vi cũng tăng lên không ít. Khổng Đạo đã đột phá bước vào kết đan, còn kết đan trung kỳ của Vương Bảo Nhạc cũng tiến thêm một bước dài. Cả hai đều vô cùng vui sướng, sau đó lại nhắc tới 8-9 tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung mang theo sát khí mà mình gặp phải trong hang động. Mặc dù lúc nãy ta đang đột phá, nhưng khi phát hiện nguy cơ, thì cũng miễn cưỡng nhìn lướt qua, thấy được Lý Bân. Khổng Đạo nghiêm mặt trầm giọng nói, Bảo Nhạc, ngươi phải để ý, ta cũng biết ít nhiều về tên Lý Bân này. Tên này tâm ngoan thủ lạt và cũng có chút thế lực trong hàng đệ tử Thương Mang Đạo Cung. Bình thường không ai dám dây vào hắn đâu. Thậm chí ta nghe đồn có rất nhiều đồng môn chết trong tay hắn. Chẳng qua sư tôn của hắn là Nguyên Anh, bản thân hắn cũng là kết đan hậu kỳ nên mới được bỏ qua, nên vẫn tiêu dao đến nay. Lần này hắn đã để ý chúng ta, với tính tình tham lam lại có thủ tất báo của tên này thì nhất định sẽ kiếm cơ hội để gây khó dễ. Khổng Đạo nói tới đây trong mắt có tia sáng lạnh vụt qua, mặc dù tu vi của hắn chỉ mới kết đan thôi nhưng sát khí rất nặng. Nói tới đấy thì hắn nheo mắt lại mà nói, ta đề nghị chúng ta tìm cơ hội nào đó kéo người của mình đi xử lý tên Lý Bân này cho xong chuyện. Nghe Khổng Đạo nói vậy, Vương Bảo Nhạc cũng mỉm cười, hắn cũng đang có ý đó. Chẳng qua việc này cần phải tìm cách kín kẽ. Giết người thì dễ, cái khó là giải quyết chuyện hậu quả. Nếu ở khu vực chui kiếm thì khả năng bị người khác phát hiện rất cao. Không đến đường cùng thì đừng động thủ ở đây. Người xem thử, sắp tới tên Lý Bân này có đi tới khu vực thân kiếm hay không. Chỉ cần hắn đi vào đó thì sẽ để hắn không thể về được. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc rồi dặn dò Khổng Đạo. Sau khi xong xuôi thì mới để Khổng Đạo rời đi. Dõi mắt nhìn theo thân ảnh của Khổng Đạo biến mất. Lúc này Vương Bảo Nhạc lại quay về động phủ. Hắn lập tức cầm cái hộp ngọc mở ra xem, sau đó lấy quả cây khô ở bên trong ra ngửi. Cảm giác tinh thần sảng khoái lại lần nữa xuất hiện. Thậm chí là lần này hắn cảm nhận thật kỹ thì xác định là nếu như mình có thể hấp thu khí tức của thứ này trong thời gian dài, thì linh thức nhất định sẽ tăng mạnh. Tiền quả có thể để thăng linh thức. Vương Bảo Nhạc liếm môi muốn ăn quả trái cây này, nhưng nhìn nó đã khô quắt queo lại như thế hắn lại chần chừ. Không thể ăn bậy được, lỡ như đau bụng thì sao? Vương Bảo Nhạc suy nghĩ định bụng quay về Thương Mang Đạo Cung, tìm xem có tư liệu gì về quả trái cây này hay không. Vương Bảo Nhạc cũng thử hỏi chị đẹp, nhưng sau khi hỏi lại không nghe đối phương trả lời. Hắn đã biết thừa cái tính của chị đẹp nhà mình rồi. Phàm là gặp phải chuyện cô không biết thì nhất định là sẽ giả bộ như đang ngủ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi, lúc này mới ngồi xuống tu luyện để củng cố tu vi, tăng tiến nhờ vào hấp thu lượng lớn linh khí trước đó. Đến sáng hôm sau, hắn rời khỏi động phủ, bay thẳng tới Thương Mang Đạo Cung để tra tìm tài liệu. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó lại hơn một tháng. Đối với Bách Tử Liên Bang mà nói thì họ đã tới Thương Mang Đạo Cung tròn một năm. Dựa theo ước định của Liên Bang và Phùng Thu Nhiên thì nhóm Bách Tử Liên Bang thứ hai chuẩn bị sẽ tới. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại phát hiện dường như trong Thương Mang Đạo Cung lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Ngoài ra, trong một tháng này hắn đã tốn một ít chiến công tra tìm rất nhiều tài liệu, muốn tìm hiểu tin tức về trái cây nọ. Nhưng tìm tới tìm lui có tới hơn 6 loại trái cây với đặc điểm tương tự. Mỗi loại đều có hiệu quả phi phàm. Bản thân của 6 loại cây này cũng rất giống nhau, nên trong thời gian ngắn Vương Bảo Nhạc khó mà phân rõ là loại nào. Tuy là như vậy nhưng không ảnh hưởng gì tới việc hắn dùng quả cây khô này để tu luyện. Trong một tháng này, cứ mỗi lần tu hành, hắn đều đặt trái cây trước mặt khiến linh thức duy trì ở một trạng thái sinh động, rõ ràng là cũng tăng trưởng một ít. Tác dụng của nó được thể hiện rõ ràng nhất trong việc luyện chế pháp binh. Mặc dù Vương Bảo Nhạc vẫn không thể luyện ra pháp binh cấp 8 thực sự, nhưng trong 10 lần thì cũng có lần luyện chế ra pháp binh cấp 8 đột phá hạn chế chỉ dùng một lần, có thể dùng được 2 lần. Quan trọng nhất là hắn cảm nhận được phương hướng của mình đi là chính xác. Chỉ cần linh thức có thể liên tục tăng cường, hắn nhất định có thể luyện chế ra pháp binh cấp 8 thực sự. Một khi ta có thể luyện chế ra pháp binh cấp 8, dựa vào tạo nghệ của ta, lại dùng thêm một lượng lớn chiến công để đổi, thì ta nắm chắc có thể luyện chế vỏ kiếm bản mệnh lên trình độ cấp 7. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe lên vẻ chờ mong. Đến nay thì vỏ kiếm bản mệnh quán rất khó luyện chế, một mặt là do tài liệu, mặt khác thì do pháp bảo bản mệnh, nó khác với pháp bảo bình thường, độ khó cao hơn rất nhiều. Vương Bảo Nhạc lại có cảm giác là một khi luyện chế thất bại thì sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ cho bản thân. Ở trước cấp 7 thì còn dễ, nhưng cấp 6 đột phá cấp 7 là một bước mấu chốt trong việc biến linh bảo thành pháp binh, cho nên Vương Bảo Nhạc mới phải thận trọng. Còn cả cây trường mâu nữa, đến khi mà ta có thể luyện chế ra pháp binh cấp 8 chính thức thì cũng có thể tu sửa nó, mặc dù không thể sửa lại hoàn mỹ nhưng sẽ phát huy sức mạnh đáng kể. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc vẫn sáng rực lên. Ở trong thời gian này, hắn vẫn tu luyện lôi tiên biến và truyền thừa đế khải, trong đó thì lôi tiên biến tiến triển rất thuận lợi, khiến lôi phân thân mãn ngưng tụ ngày càng rõ ràng. Nhưng truyền thừa đế khải thì mãi không có tiến triển gì, cảm giác thiếu mất phần chỉ dẫn nào đó càng thêm mãnh liệt, thậm chí Vương Bảo Nhạc cảm giác là mình chỉ thiếu một bước nữa mà thôi. Hoặc nên nói thứ còn thiếu là một loại cảm ngộ, cũng không đúng, thứ còn thiếu rốt cuộc là gì đây, hay là thiếu một loại biểu thị đặc thù nào đó. Vương Bảo Nhạc giống như muốn phát rồ, kể từ khi bắt đầu tu hành đến nay thì vẫn chưa có công pháp nào làm khó hắn đến cỡ này, cho dù là minh pháp. Sau khi hắn hấp thu minh khí thì cũng tu luyện cực kỳ thuận lợi. Minh pháp ư? Ánh mắt Vương Bảo Nhạc chợt khựng lại, sau đó hắn chỉ cảm giác là mình thiếu cảm giác chỉ dẫn nào đó thôi. Lúc này hắn xem như chính thức xác định là chắc chắn mình đã thiếu một bước nào đó, nên tu luyện mãi mà không thành công. Chẳng lẽ phải mò đến vạn pháp trì nhãn một lần nữa sao? Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái. Thật ra trong một tháng này hắn cũng từng hỏi chị đẹp về vấn đề mình gặp phải khi mà tu luyện đế khải, nhưng chị đẹp căn bản không trả lời, vẫn luôn say ngủ. Đến nay, Vương Bảo Nhạc xem như hiểu ra. Phàm là chị đẹp, hoặc là chuyện mình không muốn nói, hoặc không biết, nhất định sẽ giả vờ ngủ. Vương Bảo Nhạc cảm khái, không thể không gác việc tu luyện đế khải qua một bên. Dù hắn vẫn thấy không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác, đành phải bắt đầu cân nhắc tới những truyền thừa khác. Dù sao thì trong đầu hắn có rất nhiều truyền thừa, nhưng con người, một khi mà có cái để so sánh đối chiếu, thì thường sẽ cảm thấy không thỏa mãn, theo cái kiểu con cá mất luôn là con cá to. Vương Bảo Nhạc hiện tại cũng vậy, tuy hắn có nhiều truyền thừa, nhưng mà sau khi so sánh thì không khó để phát hiện ra, cái mạnh nhất trong số này vẫn là truyền thừa đế khải. Mà gần với đế khải thì có một loại truyền thừa chính là trúc đoạt. Truyền thừa này không đầy đủ, không phải là Vương Bảo Nhạc không nhận được đủ, mà là bản thân nó vốn đã không trọn vẹn. Cho dù là người truyền thừa cho hắn cũng chưa thể luyện đến trọn vẹn được. Hơn nữa truyền thừa này cực kỳ tà ma, mỗi khi giết chết một người sẽ cướp đi toàn bộ tinh khí thần của đối phương, dùng cách thức cực kỳ bạo lực để dung nhập vào cơ thể, sau đó tiếp tục giết. Nhưng khuyết điểm của nó cũng là rất lớn, ấy chính là khiến cho thần trí trở nên dần mơ hồ. Đến cuối cùng, hoặc là giết tới mức tỉnh táo lại, hoặc là chính bản thân không có chứa nổi tinh khí thần đã dung hợp với mình mà tâm thần bị phá hủy, hoặc là hình thần câu diệt, hoặc là sẽ biến thành điên cuồng rồi tự sát. Mà người truyền lại truyền thừa này cho hắn cũng chỉ tu luyện được phân nửa thì không dám luyện nữa, nên thần trí xem như vẫn còn tỉnh táo. Bởi vì truyền thừa này không tầm thường nên mới bị Thương Mang Đạo Cung lấy đi và đặt ở Vạn Pháp Chi Nhãn. Trúc đoạt xong, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, không nghĩ tới loại truyền thừa biến thái này nữa. Nhưng sau khi so sánh cân nhắc, Vương Bảo Nhạc lại bắt đầu xoắn suýt. Dù sao thì cái tốt nhất và tốt nhì hắn đều không thể tu luyện được. May mà lúc này hắn cũng bắt đầu nghiên cứu phủ binh. Mặc dù là khác hệ thống, không cách nào hiểu rõ được về nó, nhưng vẫn có thể khống chế một đồng tiền thuận lợi hơn trước đó. Tuy chỉ có thể khống chế một đồng tiền, cũng không thể khiến nó chính thức biến ảo thành con rối phủ binh, có thể sánh với Nguyên Anh, nhưng hắn đang nghĩ ra phương pháp phong ấn bát quái ở mặt sau của đồng tiền. Dùng cách này có thể khiến cho đồng tiền thể hiện ra sức mạnh phong ấn, xem như trở thành một trong những con át chủ bài của Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó thì trong một tháng này, Vương Bảo Nhạc còn có chút buồn bực, cũng nhiều lần phát hiện con lừa có vẻ xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng nó lại biến mất vài ngày. Sau khi quay về thì hứng chí thấy rõ. Điều này vốn đã khiến Vương Bảo Nhạc lấy làm kinh ngạc, nhưng nếu chỉ thế thì hắn cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ là con lừa lại tìm được đạo lữ nào đó mà thôi. Nhưng Vương Bảo Nhạc phát hiện tu vi của con lừa lại tăng lên với tốc độ vô cùng khoa trương, thậm chí có một lần quay về thì đã thành trúc cơ đại viên mãn, khiến Vương Bảo Nhạc phải giật mình không thôi. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ không phải nó đi tìm đạo lữ mà tìm được thiên tài địa bảo gì sao? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, nhưng hắn biết rõ tính cảnh giác của con lừa rất cao, cho nên tiếp tục giả vờ như không thấy. Hắn vẫn âm thầm quan sát thật kỹ, mãi cho đến mấy ngày sau, con lừa nhân lúc trời tối lặng lẽ chui vào biển lửa. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng lóe lên một cái, xuất hiện ở nơi mà con lừa biến mất. Hắn lập tức ẩn giấu khí tức âm thầm đi theo. Chỉ thấy con lừa bơi nhanh trong biển lửa, bộ dạng trông có vẻ vô cùng quen thuộc, thỉnh thoảng nó còn dừng lại, cảnh giác nhìn quanh. Nếu như chỉ thế thì cũng thôi, lắm lúc con lừa sẽ đột nhiên quay phắt đầu lại nhìn về phía sau, trông như là nó sợ có người đuổi theo vậy. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc thiếu chút nữa bị phát hiện. Cút đi, mày cũng thông minh ra phết rồi đấy. Vương Bảo Nhạc vội vàng lùi lại càng cảnh giác hơn, đồng thời trong lòng ngày càng tò mò, phản ứng của con lừa thực sự là quá mức cẩn thận. Thậm chí còn thấy con lừa này chui vào trong một phế tích mãi không đi ra. Nếu như không phải Vương Bảo Nhạc thông qua cảm ứng chủ nhân với nó, phát hiện ra con lừa đang ngồi co ro trong một góc kín của phế tích để quan sát chung quanh, thì hắn nhất định nhịn không được mà mò vào tìm kiếm. Một khi thực sự đi qua đó thì nhất định sẽ lộ tẩy. Mẹ nó, còn biết đào hố để chờ người ta nhảy vào cơ à? Vương Bảo Nhạc giật mình không thôi, đồng thời trong lòng cũng hừng hực. Với những gì hắn biết về con lừa này thì nhất định là nó đã phát hiện ra bảo vật gì đó khó lường, bằng không thì sẽ chẳng kỹ tính tới mức này đâu. Thế nên, Vương Bảo Nhạc lại hạ quyết tâm nhìn chăm chăm vào chỗ con lừa đang ẩn nấp, thề nhất định phải đào ra cho bằng được bí mật này. Vương Bảo Nhạc chờ suốt hai canh giờ, chính bản thân hắn cũng phải giật mình trước sự kiên nhẫn của con lừa. Lúc này thì con lừa mới hành động, tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt đã đi xa, nhưng không phải ở trong biển lửa mà sâu dưới lòng đất. Vương Bảo Nhạc lập tức đuổi theo, cứ kéo dài suốt một đêm như thế, con lừa hết trốn đông lại nấp tây, khi lại đào thành hố, lúc thì bay nhanh, thỉnh thoảng lại rình mò. Nếu đổi thành người khác thì hoặc sẽ bị mất dấu, hoặc là nhịn không được mà ra tay. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại biết rõ tính cách của con lừa, lại có kinh nghiệm của trước đó, Mặt khác hắn có cảm ứng chủ tớ, mà cảm ứng này lại có thể khống chế khiến cho con lửa căn bản không thể tự mình phát hiện được ra. Thế nên, sau khi theo đuôi suốt một đêm, Vương Bảo Nhạc không hề mất dấu. Trải qua nguyên một đêm, dường như cuối cùng con lừa cũng xác định là không có ai đi theo mình. Lúc này nó mới yên lòng lại, hí hửng chạy thẳng một đường, chẳng mấy chốc đã tới một khu di tích khác. Trước kia, chắc hẳn nơi này đã từng là một sơn cốc, chẳng qua hiện tại núi đá đã sụp đổ, rồi bị biển lửa bao phủ, thoạt nhìn nó vô cùng hoang vu. Sau khi tới đây, con lừa lại hưng phấn hơn hẳn, bắt đầu tìm kiếm, khi thì đào xuống, khi lại dùng chân gõ mạnh, thậm chí thỉnh thoảng còn khụt khịt mũi như đang tìm khí tức. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc ở phía xa càng ngạc nhiên hơn. Hắn nấp thật kỹ ở xa xa để quan sát. Đại khái chừng cỡ một nén nhang, con lừa hưng phấn nhảy lên vài cái xong thì chui thẳng xuống mặt đất. Chẳng bao lâu sau lại kéo ra một thi thể từ bên dưới. Thi thể đó có ba đầu sáu tay, đúng là thi thể của tộc Vị Ương. Có điều chỗ trái tim của thi thể này có một cái lỗ to, thân thể cũng không được trọn vẹn, đồng thời không hề có pháp bảo hay túi chữ vật gì. Rõ ràng là mấy năm trước đã bị người ta lấy đi cả rồi, hoặc là bị người giết hắn khi xưa lấy đi. Tìm được thi thể của tộc Vị Ương thôi mà, có cần hưng phấn tới như vậy không? Vương Bảo Nhạc càng kinh ngạc hơn, dù sao thì hắn cũng đã từng tìm được xác của tộc Vị Ương, thậm chí hiện tại trong túi chữ vật cũng có một cái. Thế nên Vương Bảo Nhạc tò mò tới gần xem kỹ hơn, thì chợt biến sắc. Con lừa ném thi thể này ra xong, thì lại nhào lên bắt đầu gặm cắn một cánh tay của thi thể nọ chẳng chút chần chừ, thậm chí nó còn nhai ngấu nghiến ra chiều ngon lành. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc vô cùng giật mình, đồng thời hai mắt cũng chợt lạnh đi. Hắn biết rõ con lừa này tham ăn, nhưng không ngờ nó ăn cả xác chết đã thối rữa. Mẹ nó, mày ăn sống thì tao còn chấp nhận được, nhưng lại đi ăn thi thể. Vương Bảo Nhạc lập tức nổi đóa không muốn che giấu nữa. Hắn bay ra với tốc độ cực nhanh, ầm ầm lao thẳng tới chỗ con lừa. Sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc khiến con lừa đang đánh chán ngon lành phải giật mình, mở to hai mắt đầy vẻ chột dạ. Nhưng nó vẫn không do dự há to miệng ra, như muốn một hơi ăn cho hết. Chẳng qua tốc độ của Vương Bảo Nhạc lúc tức giận thực sự là quá nhanh, chỉ nháy mắt đã tới gần rồi đá ra một cước. Ầm một tiếng, con lừa hét thảm bị đá văng qua một bên. Mặc dù là nó da dày thịt béo nhưng vẫn đau đớn khó nhịn, đang muốn bỏ chạy thì nháy mắt tiếp theo Vương Bảo Nhạc đã tới cạnh túm cổ nó xách lên, tức giận trừng mắt, mày gan quá nhỉ. Thân thể con lừa run lên vội vàng ra vẻ nịnh nọt, nhưng không đợi nó kêu lên thì Vương Bảo Nhạc đã kéo nó tới bên cạnh thi thể của tộc Vị Ương mà nó đang ăn dở, quay đầu nó nhìn về phía cánh tay đã bị nó gặm một nửa kia. Mày ăn thêm cái nữa cho tao xem. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, con lừa cũng không ngốc, mặc dù đang thèm muốn chết nhưng nó vẫn tranh thủ lắc đầu, mặt nó ra vẻ là có đánh chết thì ta đây cũng không ăn. Vương Bảo Nhạc trừng mắt ấn mặt nó về phía cánh tay thi thể tộc Vị Ương. Hắn đang định nói chuyện thì giật mình ngẩn ra, nghi hoặc nhìn về phía cánh tay đã bị ăn một nửa của thi thể tộc Vị Ương nọ, sau đó mới giật mình và bật thốt lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là anh em không bị tiếng ồn của xe cộ làm phiền. Bye bye mọi người.